Chương 1135, tạo hóa cảnh cường giả động phủ. Hỏa cuồng tính cách vốn là táo bạo, khi biết hỏa kinh yêu hạch bị cướp đi về sau, rất là tức giận. Lúc này tiểu biểu thị, tất nhiên sẽ đem ba người này trấn áp, hung hăng giáo huấn bọn chúng. Hỏa cuồng trực tiếp hạ lệnh, nếu như tại thiên kiêu khu bên trong, phát hiện ba người tung tích người, lập tức báo cáo. Hỏa kinh thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Dùng hỏa cuồng thực lực, đối phó ba người kia, dư xài. Tại thiên kiêu khu nào đó một chỗ trên gò núi, phương thần ba người, ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi. Tiểu lao thử ra ngoài ba ngày, làm sao vẫn chưa về phương thần trên mặt, tràn đầy nghi hoặc, trong lòng thì là có chút lo lắng. Dù sao, nơi này là thiên kiêu khu, nhưng trận đấu Tây Hà khu cùng Thương Lan khu có thể so sánh. Ở chỗ này, thấp nhất đều là 12 cấp yêu thú. Tiểu lao thử tuy mạnh, nhưng nếu là gặp được 12 cấp đàn yêu thú, rất khó đào tẩu. Nhìn ra phương thần lo lắng, Âu Dương Khuynh nhẹ giọng an ủi, huyết kiếm thánh, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi linh sủng thực lực rất mạnh, dưới tình huống bình thường, 12 cấp yêu thú QNZ không la mở gì được cờ nó. Đu NZ vờ ơ ý a huyết huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Âu Dương Hồng QNZ lên tiếng nói. Thế nhưng là, phương thần làm sao có thể yên tâm? Hắn cùng tiểu lão thử đã từng ký kết linh sủng khế ước, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Mà, hắn thế mà không cách nào cảm ứng được tiểu lão thử tồn tại. Giải thích như vậy chỉ có một cái kia chính là tiểu lão thử tiến vào một ít bên trong di tích, hoặc là một chút động thiên phúc địa bên trong, ngăn cách thiên địa. Phương thần cẩn thận cảm ứng thoáng cái, phát hiện có thể cảm ứng được đại khối đầu cùng ma giáp trùng, duy chỉ có không cảm ứng được tiểu lão thử. Cái này đã qua ba nga y thơ y gian, phương thần càng thêm sốt ruột. Mặc dù tiểu lão thử là linh sủng của mình, nhưng thời gian dài như vậy đến, một mực là tiểu lão thử đang bồi bạn chính mình. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã đem tiểu lão thử trở thành huynh đệ của mình. Hắn rất lo lắng. Có lẽ, ngươi linh sủng tiến vào một ít bên trong di tích. Âu Dương Hồng khe nói. Nếu không, chúng ta lại đi tìm kiếm thoáng cái. Âu Dương Khuynh đôi mắt đẹp lấp lóe no ý nghe vậy, phương thần trọng trọng gật đầu. Ba người đứng dậy, nhanh chóng tiến về lúc trước cùng tiểu lão thử tách ra địa phương, sau đó tìm kiếm dấu vết để lại. Lúc trước, tiểu lão thử nói muốn đơn độc ra ngoài đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được một chút thiên tài địa bảo. Ai có thể nghĩ tới, chuyến đi này, liền không biết bóng dáng. Phương thần ba người, nhanh chóng tìm kiếm lấy. Cùng lúc đó, cầm hỏa điện đệ tử, QNZ đang tìm ba người. Bất chi bất giác, lại qua ba ngày. Tại cái này trong thời gian ba ngày, phương thần ba người chém giết mấy cái 12 cấp yêu thú, nhưng vẫn không có tiểu lao thử tung tích. Phương thần trên mặt, tràn đầy vẻ thống khổ. Âu Dương Khuynh tiến lên một bước, bàn tay nhỏ trắng đoán, đặt ở phương thần trên bờ vai, vô nhẹ nhẹ đánh, đang an ủi phương thần. Mà Âu Dương Hồng thì là đứng lặng lặng, sắc mặt nghiêm túc, không biết đang suy tư điều gì. Nhưng mà, ngay tại phương thần đủ kiểu lo lắng thời điểm, một cái không tưởng tượng được thanh âm, truyền vào trong linh hồn của hắn. Lão đại, là tiểu lão thử linh hồn truyền âm, phương thần cả người trong nháy mắt nhảy dựng lên, hắn quá kích động. Ngươi đi chỗ nào vì sao ta linh hồn không cảm ứng được vị trí của ngươi? Phương thần vội vàng hỏi. Có lỗi với lão đại, để ngươi lo lắng. Tiểu lão thử QNZ cảm thấy phương thần tâm tình chập chờn, thấp giọng nói. Không có việc gì liền tốt. Phương thần cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm cuồng hỉ no y lao đại, nguyên bản ta đang tìm kiếm thiên tài địa bảo, nhưng lại trong lúc vô tình tiến vào nào đó một chỗ cổ xưa bên trong di tích. Chỗ này cổ xưa di tích, tự thành một mảnh không gian, ngăn cách thiên địa, ở trong đó ta cũng vô pháp linh hồn truyền âm cho lao đại. Tiểu lao thử no y cái gì cổ xưa di tích? Phương thần nghi ngờ nói. Lao đại, chỗ này cổ xưa di tích không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Ngươi qua đây xem một chút đi. Tiểu lao thử no y sau đó, tiểu lao thử đem nó chỗ địa chỉ, cáo chi phương thần. Thế nào Âu Dương Khuynh cùng Âu Dương Hồng, nhìn thấy phương thần kích động nụ cười, vội vàng hỏi. Tiểu lao thử xuất hiện, chúng ta đi qua. Trên đường, ba người vội vã hành tẩu. Phương thần cho hai người giải thích một chút tiểu lao thử tình huống. Nếu là nói như vậy, chỗ này cổ xưa di tích, thật rất bất phàm. Âu Dương Khuynh môi đỏ khẽ mở. Khe nói, không tệ, có thể là đại năng giả cổ xưa di tích. Âu Dương Hồng no y mấy ngày về sau, Phương Thần ba người cùng Tiểu Lao Thử tụ hợp. Tiểu Lao Thử đứng tại một chỗ chân núi, ngắm nhìn nơi xa. Nhìn thấy Phương Thần đến, veo một cái trực tiếp nhảy tới Phương Thần trên bờ vai. Lao đại, ngươi đã đến. Tiểu Lao Thử no y đem tình huống nói rõ chi tiết nói. Phương Thần no y lao đại, chỗ này cổ xưa di tích, ngay tại ngọn núi này bên trong, ta cũng là trong lúc vô tình xúc động cơ quan, mới tiến vào trong đó, thật vất vả mới ra ngoài. Tiểu Lao Thử nói, bên trong có cái gì? Âu Dương Hồng hỏi. Ta mới vừa tiến vào, không có xâm nhập, bên trong có rất quỷ dị khí tức. Tiểu Lao Thử no y con nên đi vào hay không nhìn xem? Âu Dương Khuynh hỏi. Thú liệp cổ chiến trường, bản thân lì hệ nờ là thượng cổ pha toa y đại lục. Ở chỗ này, có vô số cổ xưa di tích, nếu là có thể đạt được một trong số đó truyền thừa, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Vào xem. Ba người đạt thành nhất trí quyết định. Sau đó, tại Tiểu Lao Thử dẫn đầu dưới, tiến vào cổ xưa bên trong di tích. Âm âm phảng phất xé rách hư không, Phương Thần ba người ngắn ngủi mù về sau, ra một chỗ đen nhánh trong không gian. Đông ba người vừa mới đứng vững cước, liền phát hiện gặp nguy hiểm khí tức tại ở gần. Không tốt. Phương Thần quát to một tiếng, toàn tức hoàn mị kiếm thể thôi động, sau đó mênh mông vương giả kiếm khí, lập tức hiện ra đến, huyền thiên phong ma thuật tầng thứ nhất, cùng dã thi triển đi ra. Cùng lúc đó, Âu Dương Khuynh huynh muội, cu nở dê toàn lực xuất kích. Tiểu Lao Thử càng là thi triển ra thiên phú thần thông. Ba người một chuột liên thủ, lực công kích siêu cường. Giang giác lập tức, cái bóng đen kia trên thân truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Toàn tức bóng đen bị ba người đánh bay. Phương Thần tâm ý khẽ động, ngọn lửa màu đen ra trên đầu ngón tay, lập tức chiếu sáng toàn bộ hắc ám không gian. Đây là địa phương nào? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Cái này tựa hồ là một cái động phủ. Âu Dương Khuynh khẽ nói. Âu Dương Hồng nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy trong động phủ kiến trúc về sau, sắc mặt đại biến. Các ngươi nhìn cái này động phủ kiến tạo, phi thường đặc thù. Âu Dương Hồng trầm giọng nói. Phương Thần cùng Âu Dương Khuynh vội vàng nhìn khắp bốn phía. Tại động phủ vị trí trung ương, trên không có một cái lỗ tròn nhỏ. Giống như không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện, cái này lỗ tròn nhỏ tác dụng. Âu Dương Hồng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Kaka, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Âu Dương Khuynh hỏi. Âu Dương Huynh, đến cùng thế nào? Phương Thần cũng là vội vàng hỏi. Âu Dương Hồng đi tới trong động phủ. Ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu cái kia lỗ tròn nhỏ về sau, cuối cùng mở miệng. Có lẽ, chỗ này động phủ, chính là tạo hóa cảnh cường giả động phủ. Cái gì tạo hóa cảnh cường giả? Âu Dương Khuynh nghe vậy, nghẹn ngào kêu lên. Tiểu Liên Phương Thần, cũng là trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỗ này động phủ, thật là tạo hóa cảnh cường giả động phủ sao? Tạo hóa cảnh, chính là tinh thần cảnh phía trên cảnh giới. Tinh thần cảnh cường giả, hấp thu thiên địa tinh thần chi lực, rèn luyện tự thân. Mà tạo hóa cảnh thì là có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, lại tinh hoa của nhật nguyệt. Tinh thần cảnh cường giả liền đã có thể xưng bá một hòn đảo. Kia tạo hóa cảnh cường giả chỉ có tại trong truyền thuyết quần đảo trên mới có thể nhìn thấy. Mà lại, đạt tới tạo hóa cảnh, khoảng cách truyền thuyết kia bên trong siêu thoát sinh tử cũng càng tiến một bước. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, Tiểu Lao Thử trong lúc vô tình phát hiện cổ xưa di tích lại là một chỗ tạo hóa cảnh cường giả động phủ. Cái này động phủ kiến trúc, phi thường kỳ lạ, nếu không phải nghe ra ra nói, ta cũng không biết. Âu Dương Hồng giới thiệu nói. Âu Dương Khuynh gật đầu, ca ca từ nhỏ đã thích thăm dò một chút không biết sự vật. Mà ra ra cũng từng đơn độc dạy qua ca ca. Nghĩ đến, ca ca hẳn không có nhận lầm, nơi này thật sự có thể là một chỗ tạo hóa cảnh cường giả động phủ. Cẩn thận tìm xem. Nhìn động phủ này bên trong có cái gì? Âu Dương Hồng no y ba người trên mặt đại hỉ, toàn tức tách ra tìm kiếm. Lúc này, Phương Thần mới chú ý tới, vừa mới ba người liên thủ chém giết, lại là một cái 12 cấp yêu thú. Cẩn thận một chút. Phương Thần dặn dò. Tạo hóa cảnh cường giả động phủ, không giống tiểu khả. Quả nhiên, ba người đi chưa được mấy bước, tiểu gặp phải nguy hiểm. Khắc khắc đã thật lâu không có nhân loại võ giả tiến vào nơi đây. Đột nhiên, một đạo âm trầm thanh âm, truyền vào ba người trong lỗ tai. Trong chốc lát, ba người phát hiện, tại động phủ phía trước nhất, có một cái thấp bé lao đầu. Phương Thần híp mắt, nhìn chằm chằm lao đầu. Sau đó, hắn dùng sức lắc đầu, là ảo giác sao? Phương Thần không dám xác định, tạo hóa cảnh cường giả động phủ, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, tại sao có thể có người tại ngươi là ai? Âu Dương Hồng trầm giọng hỏi. Ta là tòa động phủ này quản gia. Lao giả cười nói. Quản gia ba người nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ, tòa động phủ này chủ nhân, còn sống nghĩ tới đây, ba người trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhìn thấy ba người sắc mặt, liền biết rõ trong lòng ba người suy nghĩ. Ta chủ nhân cho dù rất mạnh, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, đã vẫn lạc. Động phủ quản gia nói đến đây, có chút tinh thần chán nản. Bất quá, toàn tức hắn liền khôi phục tâm tình, sau đó ánh mắt bao phủ ba người nói, kỳ thật, các ngươi nhìn thấy ta, từ lâu tử vong, chẳng qua là dùng linh thể hình thái sinh tồn mà thôi. Đây là ta chủ nhân thủ bút, hắn hy vọng ở dê ta có thể vì hắn tìm kiếm một cái thích hợp truyền nhân. Thích hợp truyền nhân phương thần ba người nhìn nhau một chút. Đã cực kỳ lâu không có võ giả tiến vào nơi này, lâu đến ta đã quên đi thời gian. Quản gia khe nói, mai mới chờ đến lúc đến ba người các ngươi, hy vọng ở dê các ngươi cố gắng, thông qua ta chủ nhân lưu lại khảo nghiệm. Tuy là linh thể hình thái, nhưng quản gia trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Muốn vì chủ nhân tìm kiếm thích hợp truyền thừa người, phi thường khó khăn. Lúc này, thật vất vả có ba người tiến vào bên trong, tự nhiên muốn hảo hảo khảo giáo một phen. Vừa mới cái kia 12 cấp yêu thú, chỉ là đối với các ngươi thăm dò, nếu như ngay cả cái này cấp bậc yêu thú đều không thể đối kháng, vậy liền không có tư cách nhúng chàm ta chủ nhân lưu lại truyền thừa. Quản gia nói.